Nữ vương đồng nát ở tinh tế, chương 161, tiết học giám định và thưởng thức nghệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6,5 triệu ném ra ngoài đều không nổi lên bọt nước, cũng không đủ mua một hồn khí trung cấp. Niềm vui sướng của quý dữ lập tức bị dập tắt. Huống hồ hồn khí trung cấp này cũng không phải muốn mua là có thể mua được. Có quan hệ không nói, không có quan hệ mà muốn mua hồn khí trung cấp thì ngoại trừ chuẩn bị thật nhiều điểm tín dụng ra còn cần nằm vùng cửa tiệm của người ta chờ hàng mới, còn muốn so tốc độ tay nữa. Tốc độ tay không đủ nhanh là không đoạt được. Ngoại trừ phương thức này còn có một loại biện pháp chính là xếp hàng hẹn mua trước. Tóm lại với hồn khí trung cấp, người thường chỉ cần hơi nỗ lực là có thể mua được. Nhưng hồn khí cao cấp có thể mua được hay không còn phụ thuộc vào vận mệnh. Suy cho cùng ngay cả tầng lớp lắm tiền nhiều của muốn mua cũng không dễ dàng. Quý dữ cầm 6,5 triệu trong tay hơi lưỡng lự, rốt cuộc có nhẫn tâm mua một hồn khí trung cấp không đây? Sau khi suy đi nghĩ lại, quý dữ không xúc động mà chỉ tốn 1 triệu để mua một hồn khí thấp cấp, vẫn là hồn khí nhân tạo bình thường nhất trên thị trường. Quý dữ nhìn xuống tên người chế tạo thì phát hiện ký tên trên hồn khí là học trò Lâm Phong của đại sư Khổng Chiết. Với danh tiếng lẫy lừng của đại sư Khổng Chiết thì dù quý dữ có kiến thức hạn hẹp đến mấy cũng từng nghe qua 1-2 lần. Vài vị Khổng Chiết, Tưởng Hoa, Đặng Minh Quang, Đạo Kỳ. Này là đại sư chế tạo hồn khí nổi tiếng nhất liên minh. Đặc biệt là Khổng Chiết, Tưởng Hoa và Đặng Minh Quang. Ba vị này chính là tiền bối đức cao vọng trọng rất được công dân liên minh kính ngưỡng. Lâm Phong này nghe nói có tinh thần lực cấp S, xuất thân chỉ là bình dân nhưng may mắn được đại sư Khổng Chiết nhìn chúng nhận làm học trò và đi theo đại sư Khổng Chiết học tập chế tạo hồn khí chưa đến 10 năm. Không ngờ đã có thể tự chế tạo hồn khí. Tuy rằng chỉ là hồn khí thấp cấp, nhưng cũng thực sự khiến người ta phải hâm mộ. Nên biết rằng bao nhiêu người học vài chục năm vẫn không có cách nào nhập môn. Quý dữ thấy đối phương là học trò của đại sư Khổng Chiết, trong lòng cũng dâng lên sự hâm mộ. Nếu mình cũng được gặp may mắn như vậy, được đại sư nhìn chúng, tự tay dạy dỗ mình thì có lẽ mình cũng không cần khổ sở tự mày mò như này. Nếu chính tay đại sư Khổng Chiết chế tạo hồn khí thấp cấp thì ít nhất cũng cần 2 triệu trở lên. Không sai, là gấp đôi, hơn nữa dù ra giá cũng không có người bán, nhưng với một người chế tạo hồn khí mới vào nghề như Lâm Phong, tuy anh ta treo tên tuổi của đại sư Khổng Chiết lên nhưng cũng cần bước từng bước một, hồn khí anh ta chế tác không được nghiệm chứng từ thị trường, bởi vậy giá cả chỉ là 1 triệu theo giá thị trường. Cái giá này thực sự không đắt một chút nào, nhưng sau khi mua, quý dữ nhìn 1 triệu lập tức biến mất vẫn đau lòng không thở nổi không. Cô đã không cảm thấy đau nữa, cả trái tim, cả máu đều đông cứng lại rồi. 1 triệu là số tiền nhiều nhất mà đời trước và đời này cô từng tiêu. Tiêu tiền như nước, nhưng quỷ nghèo căn bản không muốn trải nghiệm tiêu tiền như nước, cô chỉ muốn vào chứ không muốn ra. Hoa, nghĩ nhiều cũng vô ích, ngủ, nhanh ngủ đi thôi, không chừng trong mộng tiền lại về, đáng tiếc một đêm không mộng. Quý dữ rất tiếc nuối phải rời giường. Tối hôm qua tuy hơn nửa đêm cô không ngủ nhưng quý dữ vẫn duy trì nhất quán cách làm việc và nghỉ ngơi. 5 giờ 30 rời giường và bắt đầu chạy vòng quanh ký túc xá. 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy đến 7 giờ, quý dữ lập tức dừng lại, quay về ký túc xá rửa mặt thay đổi đồng phục rồi đi nhà ăn mua một cái bánh bao lớn hoặc mua một bát cháo coi như bữa sáng. Sau đó đi học đúng giờ. Hôm nay, hệ chiến đấu nghỉ ngơi một ngày, không cần tiến hành cường độ huấn luyện nhưng hầu hết sinh viên hệ chiến đấu cũng không nhàn rỗi mà đi tìm phòng học tự chọn mình hứng thú nghe giảng bài. Ví dụ như Thẩm Trường Thanh, hôm nay đi vào phòng học của hệ chế tạo cơ giáp. Thực ra chuyên ngành của Thẩm Trường Thanh là chế tạo cơ giáp, ngành phụ là cơ giáp chiến đấu. Nhưng không biết ở giữa xảy ra sai sót gì, tóm lại cậu ta và Quý Dữ giống nhau. Cũng là một trong những người bị giảng viên Mục Kiếm Linh buộc đi học. Thẩm Trường Thanh nghi ngờ sâu sắc, khẳng định đây là ông nội mình giở trò quỷ. Nhưng bản thân lại không có chứng cứ, ông nội thì sao? Chuyện không có chứng cứ là ông già càn quấy này có chết cũng không chịu thừa nhận. Không còn cách nào khác, Thẩm Trường Thanh dự định đi học hệ chiến đấu trước. Mấy ngày nay, phần lớn tinh lực của Thẩm Trường Thanh đều dành cho việc huấn luyện chiến đấu. Chỉ sau giờ học và thời gian nghỉ ngơi, Thẩm Trường Thanh mới có thể chạm vào việc chế tạo cơ giáp mà bản thân yêu thích. Thẩm Trường Thanh đi học hệ chế tạo cơ giáp, nhưng những người khác như mấy người Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên, Louis Kaiser, Lan Yêu, toàn bộ đều lựa chọn khóa giám định và thưởng thức nghệ thuật cùng với khóa tu dưỡng nhân văn. Vì sao? Môn học này rất dễ kiếm học phần nha. Nghe nói giảng viên Trình Dục dạy môn này cũng chạc tuổi với sinh viên, chỉ lớn hơn sinh viên vài tuổi mà thôi. Anh ta là người rất dí dỏm hài hước, thường hòa đồng với sinh viên. Cuối học kỳ trao học phần cho sinh viên cũng không thèm nháy mắt một cái. Tóm lại, so với các giảng viên khó tính trong trường, giảng viên Trình Dục đúng là thiên sứ bé nhỏ, là bảo bối trong lòng các sinh viên. Quý Dữu đâu? Chương trình học Quý Dữu tham gia chỉ có xử lý tài liệu và cơ giáp chiến đấu. Cô rất muốn tiếp tục tham gia một khóa học khác về chế tạo cơ giáp, nhưng tham nhiều nuốt không nổi. Quý Dữu quyết định tạm thời trước mắt học xử lý tài liệu và cơ giáp chiến đấu cho giỏi, nắm cho chắc rồi đề cập tới chế tạo cơ giáp sau. Bởi vậy Quý Dữu cũng dự tính đi lớp học của Trình Dục kiếm học phần. Vừa bước vào phòng học liền cảm nhận được một làn sóng phấn khích ập đến, cả biển sinh viên tấp nập, nhiều đến mức không hề giống như tới đi học, ngược lại giống với xem buổi biểu diễn hơn. Quý Dữu, chẳng phải Trình Dục nói với mình anh ta chỉ là giảng viên không được hoan nghênh, ít được để ý sao? Được sinh viên yêu thích như vậy còn bảo không được hoan nghênh. Quý Dữu chen vào phòng học, vất vả lắm mới cướp được một vị trí, vừa mới ngồi xuống thì bả vai đã bị người vỗ một cái. Trùng hợp thật nha, Quý Dữu hít sâu một hơi. Nghiệt duyên, tạm biệt, cô nhanh chóng đứng dậy định tìm chỗ ngồi một lần nữa. Tóm lại dù thế nào cũng không muốn ngồi cùng với bé con đáng yêu quá cay mắt này. Thịnh Thanh Nhan che miệng cười trộm. Số 4444 này, cậu chạy tới đi học không phải là muốn lười biếng nha. Người ta nói cho cậu nha, hiện tại khóa học của giảng viên Trình Dục cũng không dễ lăn lộn nha. Quý Dữu, Thịnh Thanh Nhan chỉ xung quanh và nói, cậu không muốn ngồi với người ta nha, người ta còn không muốn ngồi cùng cậu nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ phòng học ngoại trừ cạnh Thịnh Thanh Nhan ra thì còn nơi nào có ghế trống. Nếu không phải cậu ta có uy lực vô biên không ai dám tới dần thì chỗ ngồi này còn không tới lượt số 4444 chết bầm này ngồi đâu. Quý Dữu, Thịnh Thanh Nhan hết sức nhẹ nhàng giơ tay lên lộ ra khuyên tai nhỏ nhắn tinh xảo màu hồng phấn trên đê ái tai khiến biểu cảm Quý Dữu cứng ngắc. Đây chẳng phải là hồn khí mình chế tạo sao? Tối hôm qua mới vừa bán được một lô, 1,3 triệu một đôi khuyên tai. Hóa ra kẻ coi tiền như rác mới là Thịnh Thanh Nhan nha. Nghĩ như vậy, lập tức ánh mắt Quý Dữu nhìn cậu ta hòa ái hơn nhiều. Dù nói như thế nào thì khách hàng này chính là cơm cha áo mẹ của mình. Đối xử với khách hàng, đặc biệt là với loại khách hàng hào phóng này vẫn cần khách khí hơn mới được. Editor Thiên Châu Vũ Nhiên có lời muốn nói, góc giới thiệu truyện, tên truyện, thư ký của tôi biết bắt quỷ thể loại, linh dị, hiện đại, he, ngọt sùng, song khiết, sảng văn, kiếp trước kiếp này, đô thị tình duyên. Cận thủy lâu đài, nữ cường, vả mặt, một versus một, thị giác nữ chủ. Văn án, Tổng Giám đốc Cố Bách Nhiên của Tập đoàn Thần Huy phát hiện nữ thư ký Hàn Hướng Nhu của anh đúng giờ là đến, tan ca là đi. Hai tiếng nghỉ trưa xét có đánh cũng không thèm động, 8 giờ ngoài ca làm chưa bao giờ tiếp điện thoại ấy vậy mà gần đây luôn lén lút nhờ người khác trực ban hộ, hơn nữa toàn bộ phòng thư ký đều giúp cô giấu giếm. Cố Bách Nhiên đang chuẩn bị điều tra rõ việc này thì ngoài ý muốn bị một con lệ quỷ quân lấy. Sau đó nữ thư ký thích trốn việc của anh mặc bộ trang phục tinh xảo, đi đôi giày cao gót 10cm cầm theo kính bát quái xuất hiện. Cố Bách Nhiên, tôi sẽ lấy thân báo đáp ân cứu mạng. Dáng vẻ Hàn Hướng Nhu suy nghĩ sâu xa một lát, vẫn nên đưa tiền đi. Cố Bách Nhiên, mời các bạn đón đọc nha, du ba, du, cách chương.